Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, 360 tân nguy cơ, thần bí dược tề dụ hoặc hạ, nguyên bản tính toán lui lại tang thi thú trực tiếp cãi lời tang thi đầu sói lạnh mệnh lệnh, xoay người điên cuồng mà nhằm phía tường băng, dùng đầu lưỡi liếm mặt tường. Đồng thời còn dùng móng vuốt không ngừng mà chảo xả, tựa hồ là trực tiếp đem tường băng trở thành chính mình con mồi. Phương Vũ Dương cái này cách làm thật sự là tương đương cao minh. Đến lúc này, tăng thi thú không hề điên cuồng mà leo lên tường băng, khiến cho bọn họ trở nên càng thêm an toàn, cũng có càng nhiều cơ hội giải quyết này đó tăng thi thú. Nếu không có như thế, không nói đến tang thi thú đã chuẩn bị rời đi, liền tính là không rời đi, chúng nó cũng chỉ sẽ leo lên tường băng, đem bọn họ trở thành con mồi. Chỉ là, tang thi thú kháng lệnh lại làm kia chỉ tang thi đầu sói lạnh tương đương bất mãn. Phương Vũ Dương mắt thấy nó giơ lên đầu, hiển nhiên là tưởng lại lần nữa hạ lệnh. Trực tiếp mệnh lệnh ô kim bay qua đi, sau đó ở giữa không trung đối với kia chỉ tang thi đầu sói lạnh phát ra thật lớn lưỡi dao gió, quấn lấy nó không cho nó có mở miệng hạ lệnh cơ hội. Cùng lúc đó, dư lại tang thi thú cũng đều nghe thấy được từ tường băng chỗ truyền đến hương vị, sôi nổi dẫm đâm lầy chung đồng bạn thi thể. Hướng tới tường băng vọt qua đi, Bạch Lang là này đàn tang thi thú đầu lĩnh, nguyên bản là có thể khống chế được chúng nó. Chính là lúc này nó bị Phương Vũ Dương cấp cuốn lấy, căn bản không cơ hội hạ lệnh, đã không có nó uy hiếp. Mặt khác tang thi thú liền một đám bị bản năng sử dụng, không quan tâm mà nhằm phía tường băng. Liền ở đại lượng tăng thi thú vọt vào đầm lầy thời điểm, Phương Cẩm Đường đột nhiên ra tay, đánh ra một đạo linh quang bắn trúng phía dưới đầm lầy. Vì thế thực mau, toàn bộ đầm lầy quay cuồng lên, nó này vừa lật lăn, những cái đó tăng thi thú thật vất vả chế tạo ra tới ân toàn thông đạo nháy mắt sụp đổ. Còn đạp lên mặt trên tang thi thú cũng tất cả đều lâm vào đầm lầy bên trong. Nhìn một màn này, mặt khác thổ hệ dị năng giả sôi nổi có linh cảm, bắt đầu học theo, chỉ tiếc thực lực của bọn họ so với Phương Cẩm Đường vẫn là kém quá nhiều. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ là dị năng giả, sở hữu kỹ năng hoàn toàn dựa vào chính mình sở soạn. Căn bản không có một cái hoàn thiện phương pháp tu luyện. Nơi nào có thể cùng Phương Cẩm Đường cái này khai quải người tu chân so. Vì thế đại gia nếm thử lúc sau tất cả đều phát hiện. Vừa rồi kỹ năng chỉ có Phương Cẩm Đường có thể khiến cho ra tới. Bọn họ những người này căn bản không được. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra không hoài nghi Phương Cẩm Đường. Chỉ tưởng chính mình cấp bậc không đủ, cho nên mới không có biện pháp lĩnh ngộ thậm chí sử dụng ra vừa rồi Phương Cẩm Đường kỹ năng. Rốt cuộc kỹ năng hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nếu là nhìn người khác sử dụng kỹ năng, có lẽ sẽ có linh cảm. Chính mình cũng có thể đủ lĩnh ngộ ra tới. Chính là loại tình huống này cũng không dứt đối. Cho nên cuối cùng liền tính là cùng đẳng cấp dị năng giả, lĩnh ngộ ra kỹ năng cũng rất có thể các không giống nhau. Thực lực liền càng thêm bất đồng. Đại gia sớm đã thói quen, nhiều nhất trong lòng hâm mộ một chút. Căn bản sẽ không nghĩ đến Phương Cẩm Đường đi chính là tu tiên chiêu số. Thậm chí sở hữu Phương gia người tất cả đều khai quải. Phương Vũ Hân vẫn luôn lặng lẽ quan sát đến những người này sắc mặt. Thấy bọn họ tuy rằng tiếc nuối nhưng là cũng không có dị sắc. Liền lặng lẽ yên lòng. Bạch Diệp xem ở trong mắt. Cảm thấy nàng quá khẩn trương. không cấm đau lòng không thôi. Liền truyền âm ân ủi nàng, đừng lo lắng, hiện tại rất nhiều kỹ năng vốn dĩ chính là thiên kỳ bách quái. Đại gia sẽ không nghĩ nhiều. Phương Vũ Hân biết hắn lời này có đạo lý, chính là biết là một chuyện, nàng vẫn như cũ không có biện pháp, không đi lo lắng. Đời trước tuyệt vọng cùng tiếc nuối, nàng tuyệt không sẽ cho phép nó lan tràn đến đời này. Bất quá, nàng không nghĩ làm Bạch Diệp lo lắng cho mình, liền gật gật đầu, truyền âm nói, người yên tâm đi, ta không có việc gì. Bạch Diệp biết đây là nàng thói quen, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng thay đổi. Nói nữa, chính hắn cũng cảm thấy Phương Vũ Hân trên người cất giấu như vậy đại một bí mật, nàng không khẩn trương căn bản không có khả năng, cho nên hắn không lại tiếp tục khuyên nàng, chỉ yên lặng hạ quyết tâm, ngày thường nhất định phải đem Phương Vũ Hân cấp xem trọng, thậm chí giúp nàng nhìn những người khác, tuyệt đối cấp bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng cùng nhà nàng người cơ hội. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được nghĩ tới Khâu Dịch Minh. Hắn trong lòng sẽ vẫn luôn không yên tâm Phương Vũ Hân đối chính mình cảm tình. Chính là bởi vì hắn trước sau cảm thấy, Phương Vũ Hân lúc trước cùng Khâu Dịch Minh tách ra sự tình quá đột nhiên, cũng quá không hợp với lẽ thường. Hắn cảm thấy, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh chi gian nhất định là đã xảy ra chính mình không biết sự tình, cho nên nàng mới có thể đột nhiên trở nên như thế quyết tuyệt. Rốt cuộc, Khâu Dịch Minh chính là cùng Phương Vũ Hân từ nhỏ cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên, đã sớm như là thân nhân giống nhau, cảm tình không có khả năng không thâm. Phương Vũ Hân vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như thế quyết tuyệt, liền sửa sai cơ hội đều không cho Khâu Dịch Minh. Bạch Diệp cảm thấy, nơi này đầu hẳn là không chỉ là Khâu phụ Khâu mẫu nguyên nhân, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Hắn cùng Phương Vũ Hân ở chung lâu như vậy, hoàn toàn không cảm thấy Phương Vũ Hân là cái tuyệt tình người, hoặc là nói là cái lả lơi ong bướm đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Nếu không phải Khâu Dịch Minh làm cái gì thương nàng sâu vô cùng sự, nàng tuyệt đối không đến mức như thế. Chính là Khâu Dịch Minh rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì hắn trước sau cha không ra. Rõ ràng mặt thế trước kia đoạn thời gian, hắn bởi vì Bạch Khiêm Khiêm quan hệ vẫn luôn ở lưu ý Phương gia tình huống, thậm chí liền Phương Mộng Giao đều cấp tra xét một lần, như thế nào sẽ có để sót. Nếu nói là bởi vì Khâu Dịch Minh thu lưu Phương Mộng Giao, không khỏi cũng quá gượng ép chút. Chính là hắn lo lắng về lo lắng, lại một chút cũng không dám trực tiếp hỏi Phương Vũ Hân. Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định là đối Phương Vũ Hân thương tổn rất lớn, không muốn lại thương tổn nàng lần thứ hai, cho nên tình nguyện chậm rãi đi tra. Hiện tại không có cơ hội, vậy về sau lại đi tra. Hắn nhất định phải đem chuyện này cấp điều tra rõ, mặc kệ Khâu Dịch Minh làm cái gì thương tổn Phương Vũ Hân sự, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Còn có cách Mộng Giao, nữ nhân này rõ ràng là Phương Vũ Hân cùng cha khác mẹ muội muội. Như vậy, xuất thân, Phương gia vẫn là tiếp nhận nàng. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì bất mãn, thậm chí căm hận Phương Vũ Hân. Quả thực chính là không thể nói lý. Đáng tiếc bọn họ rời đi đến vội vàng. Hơn nữa nữ nhân này vẫn luôn giảo hoạt mà tránh ở Khâu gia địa bàn. Thẳng đến rời đi, hắn cũng không tìm được cơ hội diệt trừ nàng. Bạch Diệp trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối. Bất quá hắn lại cảm thấy, cơ hội luôn là có thể tìm được. Hắn không cần sốt ruột. Vì thế, hắn thực mau liền thu hồi tâm thần, tiếp tục chú ý trước mắt chiến đấu. Hắn che giấu đến cực hảo. Phương Vũ Hân vẫn luôn đánh giá hắn, cũng chưa có thể từ trên mặt hắn nhìn ra chút nào không thích hợp tới. Cho nên nàng căn bản không biết Bạch Diệp thế nhưng vẫn luôn đều để ý nàng cùng Khâu Dịch Minh chia tay nguyên nhân. Liền giống như Bạch Diệp cũng không biết Phương Vũ Hân sẽ như thế quyết tuyệt mà cùng Khâu Dịch Minh chia tay. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn kiếp trước vô tình cùng này một đời vô tình tính kế. Cùng với Khâu phụ Khâu mẫu cực phẩm, nơi xa, Tăng Thi Lăng thủ lĩnh bị Phương Vũ Dương dây dưa trụ vô pháp lại hạ lệnh. Thế cho nên nó bên người Tăng Thi thú không phải điên cuồng mà vọt vào đầm lầy. Chính là vọt vào trong động, tính toán từ ngầm tiến công, kết quả đều không ngoại lệ. Sở hữu tăng thi thú tất cả đều bị chiến đoàn người cấp giết chết. Cuối cùng, chỉ còn lại có kia chỉ tăng thi đầu sói lãnh. Chính như Phương Vũ Hân sở suy đoán, này chỉ tăng thi đầu sói lãnh đã là một con tứ cấp biến dị tăng thi. Không chỉ có tốc độ phi thường mau, còn có băng hệ dị năng, nó tương đương xảo trá, tuy rằng bị Phương Vũ Dương cấp cuốn lấy mà vô pháp hạ lệnh, Phương Vũ Dương lại cũng không có biện pháp đối nó tạo thành quá lớn thương tổn. Nó liền như lúc trước Angela giống nhau, trực tiếp tại thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng băng cứng. Cố tình, kia một tầng băng cứng còn sẽ không ảnh hưởng nó tốc độ. Thập phần khó đối phó, Phương Vũ Dương lưỡi dao gió căn bản không làm đối nó tạo thành quá lớn thương tổn. Hơn nữa nó tốc độ quá nhanh, liền tính sử dụng gió lốc, cũng không nhất định có thể đem nó vây khốn. Phương Vũ Dương thậm chí tin tưởng, ở hắn chuẩn bị gió lốc trong khoảng thời gian này, này chỉ giảo hoạt tăng thi lang tuyệt đối sẽ đào tổ. Hắn đã từ nó trong ánh mắt nhìn ra lui ý, mắt thấy hai bên lâm vào rằng co, ai cũng không làm gì được ai. Phương Vũ Dương dưới chân ô kim bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, sau đó thân thể đột nhiên cất cao, hơn nữa thay đổi phương hướng, bay nhanh mà nhằm phía tầng mây. Phương Vũ Dương tức khắc kinh ngạc không thôi, hắn một bên cấp ô kim hạ lệnh, mệnh lệnh nó trở về, một bên quay đầu đi xem kia chỉ tang thi lang. Quả nhiên nó đã giảo hoạt mà xoay người bay nhanh mà chạy thoát. Phương Vũ Dương tức khắc sắc mặt biến đổi, nó tốc độ thật sự quá nhanh, nếu là lại không đuổi theo đi, liền phải làm nó chạy thoát. Chính là bất luận hắn như thế nào cấp ô kim hạ lệnh, ô kim cũng không chịu nghe theo. Ngược lại tia chớp nhằm phía tương phản phương hướng, liền ở Phương Vũ Dương nhịn không được hoài nghi ô kim có phải hay không bị kia chỉ tang thi lang cấp mê hoặc. Ở thời điểm hắn đột nhiên thấy phía trước thế nhưng xuất hiện tảng lớn tang thi điểu, cái này tang thi điểu đàn quá lớn, thậm chí so với bọn hắn lúc trước gặp được cái kia còn đại. Sở hữu tang thi điều dập dạp ghé vào cùng nhau, từ xa nhìn lại giống như là một con to lớn bạch tuộc. Lúc này yêu dư đọc sách ô kim lại lần nữa phát ra tiếng rít thanh, sau đó nó lại bay nhanh quay đầu mang theo Phương Vũ Dương nhằm phía doanh địa phương hướng. Phương Vũ Dương lúc này mới minh bạch ô kim hẳn là phát hiện cái này tang thi điều đàn, cho nên mới sẽ đột nhiên quay đầu, mang theo hắn tới xe monster. Hắn chạy nhanh cùng ô kim nói lời cảm tạ. Trở lại doanh địa thời điểm, những người khác đều còn ở kinh ngạc. Bạch Chính Lễ cảm thấy vừa rồi tình huống quỷ dị, vừa thấy hắn trở về liền hỏi nói, Vũ Dương, sao lại thế này, có phải hay không phát hiện tân trạng huống? Kỳ thật hắn vừa rồi nhìn ra Phương Vũ Dương cũng không phải cố ý rời đi. Ngược lại, vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ là ô kim tự chủ trương. Hắn cảm thấy ô kim hẳn là sẽ không hồ nháo, hẳn là có việc, cho nên mới cố ý hỏi như vậy. Làm như vậy, kỳ thật cũng là vì cấp Phương Vũ Dương một cái dưới bậc thang. Miễn cho những người khác sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy hắn thời điểm mấu chốt cư nhiên rất dây xích. Phương Vũ Dương tự nhiên nhìn ra Bạch Chính Lễ hảo ý. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Bạch Diệp cái này phụ thân nhưng thật ra cái không tồi người. Có thể so Khâu Hồng Thịnh muốn hảo đến nhiều. Cùng lúc đó, hắn gật gật đầu, đem vừa rồi phát hiện tình huống nói ra. Ô Kim vừa rồi đột nhiên mang theo ta quay đầu. Ta còn tưởng rằng là nó hồ nháo. Kết quả sau lại mới phát hiện, nguyên lai là có một cái quy mô khổng lồ tang thi điểu đàn đang ở tới gần. Ô Kim đúng là phát hiện chúng nó, cho nên mới cố ý mang theo ta đi xem monster cái kia tang thi điểu đàn quy mô thập phần khổng lồ. Ta cách khá xa, xem đến không phải quá rõ ràng, nhưng là ta dám khẳng định. Cái này tang thi điểu đàn quy mô so lần trước gặp được còn muốn khổng lồ. Sở hữu tang thi điểu rậm rạp mà kề tại cùng nhau. Từ xa nhìn lại giống như là một con to lớn bạch tuộc. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Rất nhiều người đều khá tò mò hắn vì cái gì sẽ đột nhiên quay đầu. Cho nên Bạch Chính Lễ vừa hỏi. Bọn họ liền lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Lúc này vừa nghe Phương Vũ Dương nói, một đám nháy mắt thay đổi sắc mặt. Như thế nào lại tới nữa cái tang thi điểu đàn? Rốt cuộc dây dưa không xong. R1152 hết chương.